Chương 1121 tối cường thăng cấp hệ thống. Trọng sinh. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống E nhập ma. Đẩy vào tuyệt cảnh, trong tuyệt cảnh Long Phi nghĩ đến mình còn có một cụ ma thân, bị đánh phế ma thân bất quá, này là phế bỏ ma thân cần muốn lực lượng cường đại mới có thể lần nữa kích hoạt, lực lượng cường đại, thiên kiếp lực đủ không đủ cường đại, nếu như không đủ. Hơn nữa chủ thần chi lực đây, đủ chưa, Edin? Gợi ý của hệ thống, player HP quá thấp, không cách nào nhập ma. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player HP quá thấp, không cách nào nhập ma. Đơ LMM. Cưỡng ép nhập ma. Long Phi bất cứ giá nào, bây giờ chỉ cần có thể sống được, hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, bởi vì hắn muốn thao lật này lão thiên, thao lật chủ thần điện. Hắn phải còn sống, càng phải để hắn chết. Hắn càng là bất tử Edin. Gợi ý của hệ thống, player cưỡng ép nhập ma, thân thể ban đầu sẽ chết, mời thận trọng. Thận trọng cái rắm A. Chỉ cần có thể còn sống, coi như trở nên xấu vô cùng, coi như biến thành xấu xí, lão tử cũng không ở ư. Long Phi nghĩ đến thiên cốt lực lượng cấm kỵ hậu di chứng, bây giờ đừng nói là biến dạng, coi như là biến hóa tàn phế Long Phi cũng sẽ không tiếc còn sống, thì có hết thảy vô hạn khả năng. Bị thiên kiếp đánh giết thì không cách nào vào địa ngục, mà là trực tiếp tan tành mây khói Edin. Player Long Phi cưỡng ép nhập ma. Đinh. Điểm tích lũy thanh linh. Đinh. Cưỡng ép nhập ma thành công. Đinh. Player bản tôn lầu nhục thân tử vong. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, nhập ma giá vô cùng thảm trọng đến không cách nào tưởng tượng mức độ, Long Phi một đạo nhục thân trực tiếp bị tử vong. Nói cách khác hắn bây giờ đã không thể đổi về đi, đã không có bất kỳ quay đầu đường có thể đi, Long Phi thân thể biến thành thiên ma thân thể, phía sau cốt giật đứt gãy, toàn thân cao thấp bị thương nặng vô cùng, coi như đi qua thời gian 2 năm, này là ma thân vẫn là không có khôi phục, như vậy nhục thân có thể chịu đựng mạnh như vậy đại thiên kiếp lực, đương nhiên không thể, bất quá, có một loại lực lượng có lẽ có thể, như tia chớp giữa, Long Phi nặng nề hô lên một tiếng, đạo, ngay đến đây đi, để cho lực lượng ngươi tỉnh lại đi. Thiên cốt cấm kỵ, thứ thập tầng lực lượng. Mở cho ta. A cưỡng ép nhập ma, cưỡng ép mở ra thứ 10 tầng trời cốt cấm kỵ chi lực. Đây là không muốn chết. Một khi chưa thành công, Long Phi lưỡng đạo nhục thân cũng sẽ chết, vĩnh viễn không sống lại khả năng, làm như vậy điên cuồng vô cùng, e rắc rắc. Trong bụng vẻ này tĩnh mịch như vậy lực lượng bắt đầu nhảy lên, giống như thai nhi tim còn đập như thế, bịch bịch động, Long Phi toàn thân cao thấp ma diễm tàn phá, y oanh a. Long Phi làm xong đồng thời chuẩn bị, bây giờ chỉ thiếu cuối cùng này một đạo lực lượng cường đại, thiên kiếp lực phối hợp chủ thần chi lực quanh kích xuống kè ung ung. Vầng sáng ảnh hưởng đến trăm triệu 10.000 cây số, đem nửa thiên vũ đại lục cho bao phủ ở, giống như cường đại thiên ngoại lực cưỡng ép xuyên thấu nhất cái tinh cầu như thế, tình cảnh rung động rối tinh rối mù hạng bạc con ngươi trầm xuống, kè so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Hèn hà, vô sĩ. Như vậy nhằm vào một cái hạ đẳng vị diện võ giả. Đây chính là công bình thượng thiên. Đây chính là kính yêu thế nhân chủ thần điện. Buồn cười, cực kỳ buồn cười a. Ta nhất định sẽ tiến vào bên trên cổ thần chiến trường, nhất định phải sắp hiện ra ở cách cục hoàn toàn thay đổi. Chủ thần điện. Chờ đi. Hắn rất khó chịu là Long Phi cảm thấy tiếc cho, bởi vì loại lực lượng này đừng nói là Long Phi, đoán chừng là hiện tại hắn cũng không nhất định có thể tiếp nhận được. Hắn bây giờ liền muốn có thể cơm sáng tiến vào bên trên cổ thần chiến trường tìm tới món đồ kia, tìm tới đánh giết chủ thần pháp khí, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi 100.000 này hoang vũ cách cục, nghệ Long Phi. Tiểu Phi. Lão đại. Vô số người lớn tiếng kêu, bọn họ thanh âm lộ ra như vậy vô lực, tái nhợt, đầy đủ mọi thứ đều kết bó buộc các nàng tâm giống như chết, long trong quang, Long Phi cắn chặt hàm răng, toàn thân mạch máu cũng nổ tung, 10 tầng trời cốt lực lượng cấm kỵ cắn trả, thiên kiếp lực cường đại đánh Long Phi sống không bằng chết, một đạo đạo lực đo từ hắn trong óc nổ tung, Long Phi một lần so với một lần kiên định, lão tử không thể chết được. Lão tử tuyệt đối không thể chết được. Lão tử phải đem cái gọi là thiên, cái gọi là chủ thần điện hết thảy đánh ngã. A, à, lão tử không thể chết được a. À. Ở trong cơ thể hắn kia đạo lực lượng biến được, phải, càng ngày càng sinh động, điên cuồng loạn động đến, giống như là trẻ nít tại hắn trong bụng như thế Edin. Gợi ý của hệ thống, player công pháp hệ thống băng liệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player chiến sủng hệ thống băng liệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player cuồng bạo hệ thống băng liệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player thú hóa hệ thống băng liệt, hệ một đạo đạo lực đo oanh kích xuống, Long Phi từng đạo hệ thống lực băng liệt, công pháp băng liệt, toàn bộ công pháp hóa thành tro bụi, biến mất, chiến sủng hệ thống băng liệt, toàn bộ chiến sủng toàn bộ cởi ly Long Phi khống chế, bao gồm cự ma bọn họ ở chiến sủng hệ thống băng liệt trong nháy mắt, tiểu bạch, băng hỏa có thể cảm ứng rõ ràng đến cái loại này cùng Long Phi cảm giác tách rời ứng cự ma, địa ma, lôi ma, còn có tinh linh phỉ nhi. Bọn họ cũng cảm ứng rõ ràng đến loại cảm giác này, ê lão đại. Chủ nhân. Gào thét, chuyện này với bọn họ mà nói ý nghĩa, Long Phi đã chết, ta đã không cảm giác được lão đại tồn tại. Lão đại hắn y không biết, sẽ không, lão đại tuyệt đối sẽ không có chuyện. Tiểu Bạch liều lĩnh tiến lên, không đợi hắn đến gần trực tiếp liền bị một lồng ánh sáng cho cuốn bay, hắn sửa là căn bản là không có cách đến gần, có thể nói, Tiểu Bạch từ dưới đất bò dậy, hắn vẫn điên cuồng xông lên. Từ ra đời mở mắt ra chớp mắt hắn liền thấy Long Phi, đi theo Long Phi, cho dù là chết, hắn cũng muốn đi theo, không ngừng đánh vào, không ngừng bị cuốn phi, tất cả mọi người lòng người cũng trầm xuống, Long trong quang, ầm. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player nhục thân sắp băng liệt. Ma thân cũng không chịu nổi sao? Trong bụng cổ lực lượng kia cũng hấp thu không sao? Long Phi có chút run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệch, đến loại thời điểm này, hắn thật không muốn chết nhưng là bây giờ hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào đi ngăn cản, cũng không chịu nổi e đinh. Chúc mừng player Long Phi đạo thai ngưng luyện hoàn thành, có hay không lựa chọn thả ra? Đạo thai? Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong cơ thể đồ vật sao? Long Phi không có tâm tư đi kiểm tra những thứ này, chỉ cần có thể còn sống, quản hắn khỉ gió là đạo thai, hay lại là nguyên anh, bây giờ muốn chỉ có nhất cái sự tình sống tiếp, hãy thả ra. Ông. Vừa dứt tiếng, Long Phi bỗng nhiên tiến vào một cái toàn bộ tân thế giới, một cái hắn cho tới bây giờ không có đến quá thế giới, giống như là ở hư ảo bên trong như thế, hoặc như là ở mẫu thể bên trong như thế, đây là cái gì, đây là nơi nào, Long Phi không biết, hắn chỉ biết là thiên kiếp lực cách hắn đi xa, từ từ biến mất cũng vào giờ khắc này, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng Claire Long Phi trọng sinh, số từ 1832.